Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2274, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, đi ra ngoài mà có thể thuê một trạch viện có linh hồ như thế, Lâm Nhất cũng khá ngạc nhiên. Phải biết rằng ở Đại Tần Đế Quốc, một linh hồ thế này đã đủ để sáng lập một thế gia khá mạnh rồi, hoàn toàn không cho người ngoài có cơ hội sử dụng. Nhưng ở thành Thiên Lăng, thứ này lại không hề quý giá gì, trạch viện có linh hồ rất nhiều. Thậm chí nếu ngươi có đủ tiền, ngươi còn có thể thuê cả một tòa linh sơn. Lôi Châu là nơi đứng đầu Nam Vực, khi thế hào hùng, nền tảng vững chắc của nó đều được thể hiện chút ít ở thành Thiên Lăng này. Lâm Nhất nhìn như đang ngồi yên, nhưng trong người hắn lại không ngừng có tiếng sấm vang lên, lực lượng thương long liên tục di chuyển. Lực lượng lôi đình trong huyền Lôi Châu dần được luyện hóa hấp thu, thương long cửu biến của hắn cũng không ngừng nâng cấp. Trong buổi họp mặt lúc sáng, Hướng Thiên Hà đứng thứ 47 ở bảng trong vẫn không khiến Lâm Nhất áp lực lắm. Tuy tên đó là yêu nghiệt bảng trong, cũng có rất nhiều lá bài tẩy chưa sử dụng, nhưng hắn đoán mình có ít nhất 4 phần khả năng chiến thắng đối phương. Ít nhất cũng có thể dễ dàng trốn khỏi đối phương. Sau khi thăng lên cảnh giới âm dương, cao thủ thế hệ trước hoàn toàn không thể làm gì được thiên tài yêu nghiệt. Phong mang của bọn họ tựa như ánh mặt trời mới lên, sắc bén không thể đỡ. Nhưng cô gái khuynh nhược u lại khiến Lâm Nhất khá áp lực. Nếu nói Hướng Thiên Hà là một ngọn lửa nóng bỏng, còn chưa đến gần đã có thể khiến người ta cảm nhận được phong mang sắc bén, thì khuynh nhược u chính là một vầng trăng thâm thúy, vầng trăng tựa như vực thẳm, sâu không lường được. Không thấy nàng ta ra tay vẫn có thể tưởng tượng được thực lực của người này đáng sợ đến mức nào. Với thực lực bây giờ mà tham gia Quần Long Thịnh Yến nửa năm sau, đừng nói là trở thành Tam Vương Thất Anh. E rằng vị trí 30 người mạnh nhất Lâm Nhất cũng rất khó giành được. Hơn 4 năm, không biết những yêu nghiệt đáng sợ ở bảng trong đã phát triển đến mức độ nào rồi. Thậm chí có những người năm đó chỉ mới 16-17 tuổi đã bước vào bảng trong, sáng chói tựa như ngôi sao mới. Những nhân vật nổi bật như thế, cho bọn họ 4 năm để trưởng thành, mất đi sự ngây thơ ban đầu, e rằng ngay cả Tam Vương Thất Anh cũng phải kiêng dè. Nhưng áp lực là thứ tốt. Nếu yêu nghiệt bảng trong bảng Long Vân chẳng ra làm sao, thì Quần Long Thịnh Yến cũng không còn gì thú vị nữa. Chẳng mấy chốc đã 7 ngày trôi qua, Lâm Nhất mở mắt ra, trong con ngươi có tinh quang chớp lóe, một tia phong mang như sấm chớp lướt qua mặt hồ. Trên mặt hồ yên tĩnh lập tức dâng lên cả trăm cơn sóng, mãnh liệt cuồn trào, liên tục dao động. Trong lúc sóng trào, còn có tia chớp không ngừng lóe lên. Trình độ lôi đình của hắn đã vô hình tiến thêm một bậc. Cách chương.